Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 179, Ellen thuyết phục. Tìm được rồi. Chống cự lại bão phong chi lực khước từ. Ellen, lại dịch Ellen. Phong trần phó từ bão trong gió đi tới gió êm sóng lặng phong nhãn chỗ. Ở mới vừa ra sân đạt tới cái kia phút chốc nàng tiềm thức cầm trên tay nàng các kiếm quang. Dựa theo phía trên dụng cụ biểu hiện, đối phương lại là hiếm có ba cái tinh linh tụ tập ở hết thảy. Nàng nhất định phải coi trọng, không ngờ tới sẽ là ngươi. Nghênh tiếp xuyên Việt cơn lốc đi tới trước mặt của địch nhân Ellen. Câu nói đầu tiên, cũng là từ một người đàn ông đứa bé trong miệng nói ra được mang theo nhàn nhạt thư tính giàu có. Nam nhân mị lực thanh âm, Ellen đôi tay nắm chặt một cái dưới, sau đó buông ra. Đây là nàng khẩn trương sau đó lại nỗ lực để cho mình thả lỏng biểu hiện. Bởi vì ở trước mắt của nàng hết thảy đều gió êm sóng lặng. Tốt hướng bên ngoài đang ở cuồng phong tàn phá bừa bãi ở chỗ này bị cấm chỉ một cái dạng. Có nào đó không nhìn thấy quy tắc hạn chế nơi này cuồng phong cùng thiểm điện để trong này dương. Như phong nhãn giống nhau bình tĩnh. Nhưng là để cho nàng khẩn trương cũng không phải nơi này hiện tượng kỳ dị. Mà là đứng ở trước mặt nàng cách đó không xa hai cái dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá của nàng nữ hài. Cùng một cái mang trên mặt nghiền ngẫm biểu tình cậu bé. Hai cô bé hình như là từ một cái khuôn đúc in ra một dạng. Khuôn mặt hoàn toàn tương tự. Chỉ là kiểu tóc và quần áo đồ dùng hàng ngày mặt trên có một chút khác biệt. Duy nhất bất đồng đại khái chính là hai cô bé cho cảm giác của nàng bên trên. Tại khí chất bên trên tựa hồ là hoàn toàn bất đồng loại hình cùng tính nét nữ hài tử. Thế nhưng điểm giống nhau nhưng đều là cực độ mỹ lệ vô cùng tuổi trẻ. Còn như đứng ở hai cô bé ở giữa bị các nàng vây quanh. Trên thực tế là cậu ẩm ướt vận gặp phải. Cậu bé lại làm cho liền luôn luôn tự tin đối với soái ca có tuyệt đối sức miễn dịch. Ellen cũng không nhịn. Được tâm trí diêu động như vậy một cái. Tấm màn đen dưới giường như đang phát tán ra quang mang một dạng trơn bóng trắng nõn gương mặt. Mang theo không phải hữu hảo nụ cười thế nhưng trên mặt lại lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn. Cái kia kim quang rực rỡ đôi mắt. Hiện lên giường như thái dương một dạng khiến người ta nhịn không được cảm thấy ấm áp quang huy. Cái kia nồng đậm giường như hai quả bảo kiếm khảm nạm ở cái trán phụ cận lông mi. Cái kia thật cao nhưng là lại tuyệt đối không phải mỏ ưng anh khí mũi. Vậy để cho gái mê trai nhóm nhịn không được đã nghĩ hôn một cái môi hình. Không một không ở trương dương lấy để các cô gái động tâm mị lực. Tuy là phía trước đã tại hình vẻ và video mặt trên đều xem qua đối phương dáng ngoài. Thế nhưng ở lần đầu tiên nhìn thấy Masrun trong nháy mắt. Ellen Mader vẫn là dường như bình thường nhất nữ hài tử giống nhau động lòng. Chỉ bất quá chỉ có trong nháy mắt, từ nhỏ dưỡng thành lương hảo tâm thái cùng kiên cường tín ngưỡng còn có chức nghiệp rèn luyện hàng. Ngày để Ellen thanh tỉnh lại, bãi tránh thái độ của mình tới đối mặt trước mắt đây hết thảy. Chỉ là dường như có chút không giống đâu. Phía trên dụng cụ biểu hiện là ba cái tinh linh. Nơi đây quả thực hai cái tinh linh thêm một nhân loại thiếu niên. Vừa vặn vẫn là trên tình báo cái tổ chức kia yêu cầu chóc nã cậu bé. Chẳng lẽ nói tình báo có sai bản thân hắn là một cái tinh linh sao? Cụ thể sức chiến đấu như thế nào tổ chức hiện nay cũng không có cái gì tình báo biết được. Lần chiến đấu này xem ra sẽ có chút vướng tay chân. Trong đầu hiện lên các loại các dạng ý niệm trong đầu. Ellen ngẩng lên nàng mang theo đắt giá mũ giáp gương mặt của Nhi. Nhìn đối diện tinh linh cùng cậu bé. Nhẹ giọng dò hỏi là, vâng, đúng. Tinh linh sao? Thanh âm của nàng cũng không cao. Bất quá lại thuận lợi lợi truyền tới đối diện. Dĩ nhiên, bản cung nhưng là thừa kế, Yamai, tên cường đại đáng sợ bão phong chi lực tinh linh. Ngươi là người phương nào? Tại sao phải giống như người đàn ông này xuất hiện tại nơi đây? Còn có trên người bộ kia trang bị bản cung cảm thấy nhìn qua rất không sai. Trả lời xong bản cung cái vấn đề phía sau cởi bộ kia trang bị sau đó rời đi à. Vậy câu tên nguyên bản đối với Masrun xuất hiện cũng có chút đỉnh đặc bên ngoài kinh ngạc. Hiện tại Alan lại bỗng nhiên xuất hiện để cho nàng dáng vẻ bệ vệ liền càng tăng lên. Bất quá yêu thích các loại áo quần lố lăng cùng xinh đẹp quần áo và đồ dùng hàng ngày vậy câu tên. Cũng là liếc mắt một liền thấy lên Alan bộ kia, hiển hiện trang bị. Cho nên đỉnh đặc liền nói ra mặt trên những lời này. Kaguya cũng là mặt không thay đổi liếc một cái Alan. Sau đó mới diện vô biểu tình. Phờ phạc mà mở miệng nói. Chỉ trích. Vậy câu tên quả nhiên là không xứng sở hữu Yamai tên. Đối phương trang bị phải là chúng ta gặp được không chỉ một lần, hiển hiện trang bị. Cái kia là dùng để đối phó tinh linh nhân loại trang bị. Cho nên đối phương nhất định là lai giả bất thiện. Muốn cùng chúng ta chiến đấu nhân loại. Là cùng nam hài này bất đồng loại hình. Nhưng là ngu ngốc vậy câu tên lại nhìn không ra. Quả nhiên là ngu ngốc. Ahat tương đương ha ha tương đương. Ở nhanh phải kết thúc thời điểm Kaguya lại dùng tới nàng ký hiệu cười giả. Thật sự là để bên trên phút chốc còn hăm hở vậy câu tên tức giận không ngớt. Nàng mặt đỏ lên đản nhi. Tay cách Masrun chỉ vào đối diện Kaguya. Lớn tiếng nói ra. Sao? Làm sao có thể? Bản cung làm sao có thể phạm dáng vẻ như vậy lệch lạc? Bản cung sở dĩ như vậy nói. Là bởi vì bản cung biết của nàng muốn cùng chúng ta đánh nhau nhân loại. Mới có thể muốn nàng cởi cái kia thân quần áo và đồ dùng hàng ngày đó a. Dựa theo bản cung nhiều lần cùng ăn mặc cái loại này y phục chiến đấu loài người chiến đấu từng trải. Miễn là bỏ đi bộ quần áo kia các nàng liền sẽ biến thành phổ thông nhân loại. Đối với bản cung cùng ngu ngốc Kaguya không một chút uy hiếp. Masrun âm thầm gật đầu. Thầm nghĩ e rằng vậy câu tên là không có giống nhiều như vậy muốn phức tạp như thế. Bất quá nói cũng là chính xác. Bất kể là AST, vẫn là Gem Club hay hoặc là Ratatoska. Nếu như bọn họ buông tha sử dụng hiển hiện trang bị thao túng ma lực trang bị hoặc là trang bị nói. Như vậy ngoại trừ thể năng ưu tú một điểm bọn họ cũng liền cùng phổ thông nhân loại không có gì khác biệt, đại khái thì ra là vì vậy nguyên nhân. Rõ ràng đã có hiển hiện trang bị loại này mạnh mẽ đại lực lượng Isaac. Westcott mới có thể vẫn muốn bắt được tinh linh. Thu hoạch tinh linh linh lực trong cơ thể kết tinh sau đó để cho mình cũng trở thành tinh linh a. Bởi vì chỉ có tinh linh mới có thể không dựa vào bất luận cái gì bên ngoài trang bị có thể sử dụng. Ma lực, dễ dàng tiến hành cường đại phá hư cùng chiến đấu. Hoài nghi, vậy câu tên không có khả năng thông minh như vậy. Đây là Kaguya nhiều năm như vậy quan sát kết quả. Hoài nghi cái đầu ngươi lạp. Kaguya ngươi lại muốn đánh đỡ sao? Lẽ nào bại bởi bản cung nhiều lần như vậy ngươi còn không có thanh tỉnh sao? Phản đối. Rõ ràng là vậy câu tên bại bởi Kaguya tương đối nhiều. Bại bởi vậy câu tên đối với Kaguya mà nói con là trở thành Yamai, tinh linh trên đường tiểu thất. Bại nho nhỏ mà thôi. A tương đương a ta cũng ngươi đối với ta nhận sai. Ngu ngốc Kaguya. Nghi vấn. Kaguya có nói sai cái gì hoặc là làm gì sai sao? Nếu có cũng là vậy câu tên không có cách nào lý giải đến Kaguya chân thực dụng ý. Ý tứ nói đúng là, vậy câu tên đại não sinh ra sức phản ứng. Không đủ để đối với Kaguya nhất cử nhất động đoán được Kaguya chính xác ý đồ. A, hiếu kỳ, Kaguya, Alan, Mother đạt tới hiện trường sau đó. Chỉ là hướng nàng bên này nhìn mấy lần cùng nói mấy câu phía sau. Hai cái sinh đôi này tinh linh tỉ muội lại bắt đầu các nàng số mệnh một dạng khắc khẩu. Ở bình thường thời điểm loại này khắc khẩu phát triển đến cuối cùng thường thường chính là đánh đập. Tàn nhẫn, hai người dụng hết kỳ lực làm một trận lớn sau đó lại không thể không tiếp thu hòa kết quả. Vì vậy quay về với thật là nặng mới đến khác địa phương đi tìm thú vui. Sau đó lại sẽ phát sinh các loại các dạng khóe miệng mâu thuẫn. Sau đó lại là đánh đập tàn nhẫn. Liền đúng như vậy vô hạn tuần hoàn xuống phía dưới. Đang ở Elan, Mother thừa dịp Yamai nội loạn bắt đầu thời điểm. Trắng trợn quan sát đến đây đối với tinh linh tỉ muội. Trong lòng phán đoán chính mình nắm chắc được bao nhiêu phần chóc nã đối phương thời điểm. Vậy để cho nàng cũng có chút động tâm cậu bé nhưng vẫn đang nhìn nàng. Masrun nhẹ nhàng mà mở miệng cười. Rất thú vị không phải sao? Lời này là đúng đối diện Ellen nói. Bởi vì Masrun biết Yamai hai tỉ muội một cải vả về sau trừ phi dùng vũ lực tách ra các nàng. Nếu không thì không ngăn cản được hai người bọn họ. Nếu như không có Ellen ở, Masrun tự nhiên đã sớm xuất thủ ngăn trở các nàng. Hiện tại sinh ra Ellen cái này có trên đời tối cường ma thuật sư, danh hiệu nữ nhân xinh đẹp tồn. Tại, Masrun không thể làm gì khác hơn là trước không thèm quan tâm vậy câu tên cùng Kaguya. Trước xử lý tốt Ellen bên này lại đi xử lý hai người bọn họ được rồi. Masrun nghĩ như vậy nói. Ellen tự nhiên là nghe được Masrun thanh âm. Nàng nghẹo đầu có chút khả ái nhìn Masrun. Người rốt cuộc là thứ gì? Tinh linh, còn là nhân loại, tại sao phải cùng hai người bọn họ ở tất cả? Ellen giơ lên trong tay các kiếm quang. Nói thật, tinh linh, đương nhiên không phải, ta thế nào lại là tinh linh đâu? Masrun nhẹ nhàng hồi đáp. Bên cạnh vậy câu tên cùng Kaguya tranh cãi ầm ĩ, tiếp tục tiến hành. Ellen theo bản năng thả lỏng một hơi. Con muốn không phải tinh linh là tốt rồi. Như vậy còn có biện pháp không cần di chuyển dùng vũ lực. Nàng nghĩ như vậy nói. Bất quá Ellen còn chưa mở lời dùng uy hiếp hoặc là còn lại ngôn ngữ thủ đoạn bức Masrun ly khai. Masrun lại không có hảo ý nhìn nàng tinh xảo dung nhan. Mở miệng nói. Bởi vì tinh linh đều là manh manh mềm nhũn muội tử a giống ta như thế anh tuấn nam hài tử. Thế nào lại là tinh linh đâu? Ha ha ha ha. Huống lực lượng của ta nhưng là so với tinh linh còn cường đại hơn a hát. Trên đời tối cường ma thuật sư, Ellen các hạ. Thế nào, muốn cùng ta tới một phát sao? Mặc dù không biết muốn cùng ta tới một phát sao? Cụ thể là có ý gì? Thế nhưng Ellen cũng là biết cái này là đối phương không tính nói gì dùng hòa bình thủ đoạn xử lý ý. Tứ, người đã không phải tinh linh. Vậy cũng không nên đứng ở tinh linh bên kia. Lẽ nào ngươi muốn cùng cả cái thế giới là địch sao? Ellen không trả lời nàng nghe không hiểu lắm, muốn cùng ta tới một phát sao? Loại vấn đề này, nàng lựa chọn trước từ đại nghĩa bên trên nỗ lực thuyết phục một cái Masrun. Cùng thế giới là địch. Masrun nhẹ bật cười, ta đi tới nơi này vì chính là các vị tinh linh. Miễn cưỡng coi như là cùng thế giới là địch, không phải quá thế giới ý chí. Cũng không biết là do các ngươi tới đại biểu A-Hát. Mỹ lệ Ellen nữ sĩ. Xem ra không thuyết phục được ngươi. Ellen, Mother bình tĩnh nói. Như vậy chỉ có thể chiến đấu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.